Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4016, Thời Gian Không Chờ Ta. Người đăng, HGSOZMOZE. Phạt Thiên xem Ninh Thư rất thất vọng dáng vẻ. Hỏi, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Ninh Thư nói, người không biết, gần nhất hư không ra đời một chủng tộc. Tương. Đối hiếm lạ, trực tiếp là thành thục chủng tộc. Cái chủng tộc này tương đối thị sát, nhưng tương tự, sẽ bảo hộ vừa ra đời con non. Phạt Thiên, như thế nào cảm giác chính mình theo không kịp thế giới bước chân? Nhoáng một cái, thế giới đều trở nên chính mình không nhận ra. Phạt Thiên theo Ninh Thư trong lời nói để luyện ra tin tức. Cũng chính là nói, là chúng ta không thể theo con non trong tay nhận được xen lẫn năng lượng. Đúng vậy a, thế tất yếu cùng U Minh nhất tộc chạm mặt. Người không biết cái chủng tộc này quả thực chính là bắc giống nhau tồn tại. Cho dù là hư không sinh linh cũng hiếm có đối thủ. Thái Thúc thăm dò qua cái chủng tộc này thực lực, đều nói hư không không ít chủng tộc sẽ nghênh đón diệt sạch. Có con non sinh ra địa phương liền có bọn họ, có lẽ không nhất định là bảo hộ con non. Nói không chừng là vì tiến hành đồ sát cái cớ. Có xen lẫn năng lượng muốn so trước kia gian nan. Cỡ nào? Phạt Thiên nhẹ gật đầu. Rõ ràng, cái chủng tộc này ước chừng chính là công nhân quét đường tồn tại. Vậy những này xen lẫn năng lượng ngươi là thế nào nhận được? Phạt Thiên hỏi. Ninh Thư, ta đương nhiên không dám cùng U Minh nhất tộc đối đầu, mà là chờ bọn hắn rời đi, tìm được con non trao đổi. Theo trình độ nhất định tới nói, là ép mua ép bán. Con non sinh ra thời điểm liền bị U Minh nhất tộc cùng chủng tộc khác đánh nhau, tình cảnh giật mình. Sau Ninh Thư lại xuất hiện giật mình, dùng một vài thứ liền trao đổi. Phạt Thiên, đó còn là làm như vậy đi. Tóm lại là nhận được một chút năng lượng, đem chân lớn lên, chân đều có, thế nhưng lại không có chân. Quá khó coi, Ninh Thư muốn nói lại thôi. Nghĩ đến U Minh nhất tộc đồ sát cảnh cáo. Vì phạt, Thiên Chân vẫn là muốn thử một chút. Cùng lắm thì vẫn là lẫn mất xa xa. Chờ kết thúc sau lại tìm đến con non. Cùng, con non trao đổi xen lẫn năng lượng. Đoán chừng cũng muốn không có bao nhiêu năng lượng. Chỉ là dài một cái chân. Bất quá Phạt Thiên đột nhiên ý thức được một việc. Hắn đối Ninh Thư nói. Người nói hai chúng ta ở một chỗ, làm Thái Thúc bọn họ thấy được, có thể hay không hoài nghi ngươi thân phận? Ninh Thư sửng sốt một chút, hẳn là sẽ không đi. Phạt Thiên nhìn nàng, ta xem sẽ, ngươi trùng sinh, có thân phận khác sao? Ninh Thư, Sơn Nhạc bọn họ gọi ta Mật Hoa, hoặc là chính là Tể A, kêu tên thời điểm tương đối ít. Tể A đại khái là cái gì nhũ danh? Mật Hoa. Phạt Thiên biểu tình có điểm một lời khó nói hết. Cái tên này thực sự là, ta cảm thấy bọn họ hẳn là sẽ hoài nghi. Dù sao trước đó ta cùng ngươi là một thể, trước kia Ninh Thư chết rồi, hiện tại chúng ta ở cùng một chỗ, khẳng định sẽ hoài nghi ngươi cùng Ninh Thư có quan hệ gì. Phạt Thiên nói, coi như trong lòng không thế nào hoài nghi, nhưng nhìn đến hai chúng ta cùng nhau cũng khẳng định sẽ hiếu kỳ. Ninh Thư thở dài, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy vẫn luôn trốn trốn tránh tránh? Phạt Thiên, không có thực lực tất nhiên chỉ có trốn trốn tránh tránh. Chỉ có, cẩu, có thực lực mới không sợ hãi. Chúng ta đánh không lại đây là cố định sự. Thật, người khác thả hay là không thả qua chúng ta hoàn toàn xem tâm tình. Không, có lực lượng chính là chuyện như thế. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói, chờ ngươi chân lớn lên. Chúng ta đi sông băng, đi tìm năng lượng thể. Người đã thời gian rất lâu không có trưởng thành, yêu cầu năng lượng, không đi qua sông băng trên đường quá lạnh, cóng đến run lẩy bẩy, không biết chính mình có thể hay không gánh vác được. Phạt Thiên gật gật đầu, trước tiên đem chân mọc ra, thể chất của ngươi. Ninh Thư giơ tay phải lên, ta chỗ này đã có một đầu kinh mạch, hơn nữa có thể tích lũy một ít năng lượng ở bên trong, có thể phát ra hai đạo công kích, Phạt Thiên nhìn Ninh Thư hớn hở ra mặt dáng vẻ, có chút muốn thở dài. Chỉ có thể phát ra hai đạo công kích đều cao hứng như vậy. Ninh Thư căn bản không biết Phạt Thiên nội tâm cảm thán. Còn nói thêm, chờ ta, kinh mạch trên người đều tái tạo ra tới. Tu luyện tuyệt thế võ công sẽ phi thường lợi hại. Phạt Thiên, vui vẻ liền tốt. Phạt Thiên nhìn Ninh Thư tươi cười, cũng cười theo. Đại khái là tại hư không? Bên trong lang thang quá lâu, có quá nhiều chuyện đặt ở trong lòng thượng. Trong lúc nhất thời đều quên vui vẻ cùng hạnh phúc. Vui vẻ hạnh phúc kỳ thật rất đơn giản. Hiện tại bọn hắn có thể như vậy cùng nhau nói chuyện, cùng nhau làm việc, chính là phi thường chuyện hạnh phúc. Dù sao vì phục sinh làm quá nhiều chuyện, người còn sống. Phạt Thiên đem chính mình thu thập một phen, mặc vào sạch sẽ quần áo, lại khôi phục trước đó bộ dáng. Trước kia là bạch bạch nộn nộn, nhưng Phạt Thiên gầy không ít, trên mặt cũng không có trước đó thịt nhiều, ngược lại là Ninh Thư mập không ít. Ninh Thư, này nhưng nói thế nào? Phạt Thiên trên trán đều là kiên nghị cùng thành thục, đại khái là trải qua một chút sự tình, cả người đều lắng đọng xuống dưới. Đại khái tâm lý tuổi tác đã thành thục, nếu như năng lượng đuổi theo, chỉ sợ Phạt Thiên liền có thể trưởng thành đại nhân bộ dáng. Bất quá coi như năng lượng đủ rồi, cũng có sinh trưởng chu kỳ, tựa như người ăn no rồi không có khả năng lập tức liền biến thành người lớn. Ninh Thư tràn đầy phấn khởi nói, chúng ta bây giờ liền đi tìm vừa sinh ra con non. Phạt Thiên lắc đầu, chờ một chút đi, chờ ngươi vết thương trên người sẹo tốt lại nói. Ninh Thư đối tấm gương chiếu một cái, quên chính mình bây giờ vẫn là một cái thương binh, toàn thân đều là màu đen sẹo. Chờ vết sẹo chóc ra khoảng thời gian này, Ninh Thư cùng Phạt Thiên mỗi ngày vui chơi giải trí, trôi qua tốt sống mơ mơ màng màng. Ngày thi đấu thần tiên, Phạt Thiên hiện tại cũng là có cái gì liền ăn cái gì, cũng không tiếp tục kén chọn, không có tư cách kén chọn. Có Phạt Thiên ở bên người chuẩn bị an toàn cảm giác, có một cái tiện tay vũ khí ở bên cạnh liền nhiều một phần sức chiến đấu. Ở giữa rảnh đến nhàm chán, Phạt Thiên cũng lau đầm lầy bùn xuống sông sờ tảng đá, sờ soạng một trận, ngược lại là sờ soạng mấy khối tảng đá. Bất quá bởi vì bôi lên chính là đầm lầy bùn, toàn thân xấu thật lâu rồi. Cùng hắn nói chuyện đều phải ngừng thở. Phạt Thiên đem sờ đến tảng đá cho Sơn Nhạc, nghiêm trang nói, những ngày này, đa tạ các người chiếu cố nàng. Còn có ta chân sự tình cũng cảm ơn. Đây coi như là ta tạ lễ. Sơn Nhạc mừng khấp khởi nhận. Này có cái gì? Nàng chính là chúng ta thần thạch nhất tộc tể, chiếu cố nàng không phải hẳn là sao? Đến nỗi chân của ngươi, cũng là mật hoa tìm sen lẫn năng lượng. Ta không có ra bao lớn lực, không cần cảm ơn ta. Sơn Nhạc vốn muốn nói, ngươi tới làm chúng ta tộc tể cũng không phải không được. Vừa nhìn Phạt Thiên gương mặt kiên nghị, vẫn là thôi đi. Này rõ ràng chính là có chủ ý người, một chút cũng không có hoa mật đáng yêu. Không muốn loại này con non, không chút tiếp xúc qua, không có cảm tình, cứng rắn lưu ngược lại không có ý nghĩa. Bọn họ thần thạch nhất tộc cũng là muốn mặt mũi, ngang thượng đốm đen đều rớt. Ninh Thư vừa nhìn ra của mình vẫn là bạch bạch nộn nộn, cuối cùng là thở dài một hơi, trắng nhợt che ba xấu, mặc dù vẫn có chút vết tích nhưng rất nhanh liền tiêu tán. Ta vẫn là đáng yêu như thế đâu, mặc dù gần nhất có điểm mập ra, chuẩn bị xuất phát đi tìm mới sinh ra chủng tộc. Hết chương.